Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, tương ái tương sát. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, hiện bắt đầu cấp cho lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, chấm ngoặc kép, khi hệ thống này nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương bên tai vang vọng thời điểm. Bộ phương cả người đều là sửng sốt. Hắn ngây người tại nguyên chỗ. Về sau đôi mắt nhất thời sáng lên. Khóe miệng kéo một cái. Tựa hồ là lộ ra một tia hưng phấn. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành a. Nguyên lai tiến vào diệu thủ hồi xuân đại điển thập cường coi như hoàn thành lâm thời nhiệm vụ a. Cái này cũng không khó lắm a. Bộ phương nhếch miệng lên. Nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng muốn thu hoạch được cái gì diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân cái gì đâu. Nếu như là muốn thu hoạch được quán quân lời nói, hắn còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao những thầy luyện đan này cũng không phải bất tài. Mà nữ An Xanh, Hùng Phong từ các loại luyện đan sư thực lực kỳ thực đã rất không tệ. Mà muốn tranh đoạt quán quân lời nói, những luyện đan sư kia so với ma nữ An Xanh mạnh không chỉ một bậc, khi đó độ khó khăn liền phi thường lớn. Khen thưởng a, ta nhớ được lần này nhiệm vụ khen thưởng là cung bảo kê đinh cách làm a. Bộ phương híp híp mắt, thầm nghĩ đến, cung bảo kê đinh, một đạo rất nổi danh đồ ăn, lấy cay hương nổi danh, rất nhiều người đều là có nghe qua. Bộ phương tự nhiên cũng sẽ nấu nướng cung bảo kê đinh. Nhưng là cách làm khẳng định là cùng hệ thống không giống nhau. Hệ thống sở dĩ sẽ xuất hiện món ăn này khen thưởng, tuyệt đối có khác biệt địa phương. Trầm tư hồi lâu, trên lôi đài cũng chỉ còn lại có bộ phương một người. Hùng Phong tử bời vì bi thương quá độ, che miệng phi nước đại xuống lôi đài. Bộ phương nhìn chung quanh một chút, đem tấm biển cho thu lại. Bây giờ hắn cũng là hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, không cần đánh quảng cáo, cho nên liền là trực tiếp thu hồi. Không phải vậy mang theo một cái tấm biển, nhìn là lạ, chắp lấy tay, chậm rãi đi xuống lôi đài. Bộ phương trong lòng tính toán có phải hay không trực tiếp về trong nhà hàng, mở tiệm buôn bán, so với ở chỗ này lãng phí thời gian. Bộ phương càng có khuynh hướng trở về mở tiệm, dù sao buôn bán thu hoạch được nguyên tinh đều là hắn tu vi a. Nói đến tu vi bộ phương cũng có chút nhức cả trứng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là không có chút nào có muốn đột phá cảm giác. Buôn bán lâu như vậy, lại là không có đột phá cảm giác. Cái này khiến hắn không khỏi có chút nóng nảy. Bất quá hắn cũng lý giải. Từ chí tôn đột phá đến thần cảnh, dù sao cũng là đại cảnh giới đột phá. Cái này khảm có thể sẽ vây khốn không ít người cả một đời. Mà hắn chỉ cần có đầy đủ nguyên tinh liền có thể đột phá. Hắn còn có cái gì tốt phàn nàn. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Bộ phương cả người cũng là trở nên bại hoại. Nói thật, hắn thậm chí đều không muốn dự thi. Dù sao hắn dự thi mục đích chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cũng là thời điểm kết thúc công việc về nhà mở tiệm qua. Trong lòng nghĩ như vậy, bộ phương vẫn thật là muốn dạng này áp dụng. Đúng. Hắn dự thi cho tới bây giờ còn không biết tham gia cuộc thi đấu này có hay không khen thưởng đâu. Hắn lúc trước làm sao lại đơn thuần như vậy một đầu đâm vào đến trận đấu đâu. Có vẻ như đến bây giờ, bộ phương mảy may đều không rõ ràng cái này diệu thủ hồi xuân đại điển khen thưởng tình huống. Chẳng lẽ không có khen thưởng a? Hắn không có nghe được một điểm phong thanh. Nếu như không có khen thưởng, này bộ phương cảm thấy mình lại càng không có tất yếu dự thi. Hiện tại liền có thể xách nồi trở về. Lãng phí này thời gian làm cái gì? Bộ phương chút nghiêm túc gật đầu. Chắp lấy tay liền như thế mặt mũi tràn đầy trầm tư đi xuống lôi đài. Khán giả đều là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không hiểu cái này hắc mã đầu bếp làm sao đột nhiên liền nghiêm túc lên. Chẳng lẽ hắn biết tấn cấp 10 vị trí đầu mạnh. Muốn mặt đối với đối thủ rất mạnh a. Cường đại đối thủ rốt cục để cho đầu bếp nghiêm túc lên. Khán giả bỗng nhiên có chút cảm động. Cái này đầu bếp rốt cục có trận đấu cảm giác cấp bách. Chẳng qua nếu như bọn họ biết, Bộ Phương chỉ là nghiêm túc đang suy nghĩ phải chăng muốn xách nồi trở về lời nói. Bọn họ có thể hay không phiền muộn đến thổ huyết. Đi xuống lôi đài. Còn lại lôi đài còn tại khua chuông gõ mỏ so đấu lấy. Đủ loại đan hỏa sôi trào mãnh liệt. Có thể chống đỡ đến thời khắc này luyện đan sư đều là có thực lực luyện đan sư. Bọn họ luyện đan kỹ xảo tại đan phủ bên trong đều là có danh tiếng. Thi triển ra, huyễn khốc mê người mắt, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đây mới là diệu thủ hồi xuân đại điển chính xác mở ra phương thức. Bộ Phương cái này thất hắc không thể lại đen sẫm lập tức. Hoàn toàn cũng là cái dị loại. Nam Cung Vô Khuyết so song thi đấu. Hắn toàn thân đều là tràn ngập nồng đậm chân khí. Khí tức liên tiếp, sắc mặt mà nghiêm túc vô cùng. Bộ Phương hơi kinh ngạc nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Gia hỏa này đối thủ là Dương Mỹ Cát A. A, lão bộ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền so xong. Thắng A, Nam Cung Vô Khuyết nhìn thấy Bộ Phương. Nhất thời sững sờ, kinh ngạc mở miệng hỏi. Bộ Phương không nói gì. Liền như thế nhàn nhạt nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Tốt A, nhìn Bộ Phương cái này bình tĩnh ánh mắt liền biết. Bộ Phương hẳn là đạt được thắng lợi. Nam Cung Vô Khuyết xoa xoa tóc. Đi đến Bộ Phương bên người. Tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Có chút xấu hổ nói ra. Kỳ thực, ta cũng thắng A, Nam Cung Vô Khuyết thắng Dương Mỹ Cát. Bộ Phương kinh ngạc nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Tên này không phải là sử dụng sắc đẹp A. Ngươi cái này ánh mắt gì A. Dương Mỹ Cát nữ nhân kia. Sau một nửa, đột nhiên liền vứt bỏ lô không luyện. Còn nói muốn đem thiên địa huyền hỏa trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết có chút đau đầu nói ra. Vừa rồi trận đấu đơn giản quanh đi quẩn lại. Để Nam Cung Vô Khuyết đều là có chút mộng bức. Vậy ngươi tiếp nhận, dù sao thiên địa huyền hỏa, vẫn là rất hữu dụng. Ta giống cái loại người này. Ta đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nam Cung Vô Khuyết trừng tròng mắt nói. Cửu U Vương Viêm đã không thuộc về ta. Không phải ta đồ, vật. Ta sẽ không muốn. Đây là ta nguyên tắc. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này lại như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Vô Khuyết lại là trầm mặc xuống. Tốt a, dạng này đạt được thắng lợi. Hắn vẫn là thẳng xoắn suýt. Ấy, các loại, lão bộ a, ngươi đạt được thắng lợi. Vậy ngươi không phải giống như ta đều là tấn cấp thập cường. Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Vậy ngươi nói chúng ta có khả năng hay không trở thành trận tiếp theo đối thủ a? Thập cường thi đấu hai chúng ta so đấu. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Chấm ngoặc kép, rất lợi hại kích động a. Vì cái gì ta không có cảm giác. Bộ Phương kinh ngạc liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Nháy một chút con mắt, nghĩ đến có cơ hội cùng Bộ Phương so đấu. Nam Cung Vô Khuyết cũng là hưng phấn líu díu nói không ngừng. Trong lòng phiền muộn cũng là tiêu tán không sai biệt lắm. Hồi lâu sau, Đoàn Vân ủ rũ đi tới. Hắn bại, hắn cuối cùng vẫn là bại. Dừng bước tại top 50. Về phần có thể hàng bao nhiêu tên, còn phải chờ sau cùng thứ tự công bố. Thời gian đang trôi qua. Màn đêm cũng dần dần buông xuống. Hai vành trăng sáng chậm rãi lơ lửng trên bầu trời. Treo ở trong trời cao. Mà top 50 thi đấu cũng rốt cục toàn bộ kết thúc. Trung tâm quảng trường. Lôi đài số 1. 50 vị kẻ dự thi yên tĩnh đứng thẳng. Bọn họ đều là đang đợi sau cùng đánh giá. Bởi vì ngay tại đêm nay. Top 50 bài danh cũng phải đi ra. Huyền Minh Đại Sư đứng lặng trên lôi đài. Trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, liếc nhìn toàn trường, Cố Hạc đại sư cười tủm tỉm đứng ở bên người hắn, cũng là chắp lấy tay. Trên thân hai người khí chất ngược lại là hình thành so sánh rõ ràng. Top 50 thi đấu kết thúc, tin tưởng mọi người đều có phát huy ra riêng phần mình tài nghệ chân chính. Vì bài danh mà phấn đấu, thứ hạng này đem cho các ngươi là vinh dự, là các ngươi tại đan phủ bên trong địa vị. Các vị phấn đấu không có uổng phí, bởi vì các ngươi đều thu hoạch trưởng thành cùng vinh diệu. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư nói lời, sau cùng mới là bắt đầu tuyên bố top 50 thi đấu bài danh. Bộ Phương nghiêm túc nghe. Đoàn Vân xếp tại 40 tên. Xem như có chút cuối cùng. Muốn đến hắn phát huy hẳn không phải là rất tốt. Nhượng Bộ Phương ngoài ý muốn là Hùng thực thế mà xếp tại 15 vị. Này để trọng tài đều là bi thương đến khó lấy hô hấp đan dược thế mà còn có thể có thứ tự này. Muốn đến hiệu quả hẳn là rất không tệ. Bất quá cũng xác thực. Dù sao cũng là hai văn linh đan A. Bài danh tuyên bố. Có người hoan hỉ có người buồn. Mà Thập Cường cũng rốt cục quyết ra. Không có tuyên bố bài danh 10 người cũng là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển Thập Cường. Trong đó có Bộ Phương. Có Nam Cung Vô Khuyết. Mà 10 người này cũng là cuối cùng lưu trên lôi đài Thập Cường. Huyền Minh đại sư nghiêm túc trên mặt cũng là không khỏi hiện ra cười nhạt ý. Nhìn lấy 10 người này. 10 người này cũng là bọn họ đan phủ tương lai hy vọng. Đương nhiên, đầu bếp kia thuộc về loạn nhập. Bất quá có thể một đường hắc mã đi đến Thập Cường. Cũng là đủ để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Huyền Minh đại sư tâm tình rất không tệ. Lần này Thập Cường bên trong lại có 2 người là đến từ Thiên Lam Thành. So với lần trước, có thể mạnh không ít. Lần trước diệu thủ hồi xuân đại điển Thiên Lam Thành toàn quân bị diệt. Tốt, chư vị là giới diệu thủ hồi xuân đại điển Thập Cường. Ở sau đó nửa tháng thời kỳ, sẽ đối chư vị tiến hành sau cùng Thập Cường bài danh. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh đại sư nói ra. Hắn kể một ít tiếp xuống quy tắc tranh tài. Nhớ kỹ mỗi ngày sẽ có một cuộc tỉ thí. Tỉ thí phương thức vẫn như cũ là lôi đài phương thức. Người thắng lợi tấn cấp, thất bại giả đào thải bài danh, thẳng đến cuối cùng quyết ra Thập Cường bài danh. Mỗi một giới diệu thủ hồi xuân đại điển đều là như thế này tỉ thí. Cho nên mọi người đến là đều không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp xuống bắt đầu rút ra các ngươi đối thủ. Chấm ngoặc kép, đứng tại Huyền Minh đại sư bên cạnh thân Cố Hạc đại sư lấy ra một quả ngọc phù. Cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Bốn phía người xem cũng là tinh thần chấn động. Rốt cục đến trọng đầu hí. Không ít người xem đều là chờ mong Thập Cường thi đấu. Này hắc mã đầu bếp đối thủ sẽ là ai? Phải biết, bây giờ lưu trên lôi đài Thập Cường. Già này Nam Cung Vô Khuyết bên ngoài. Đều là đan phủ chi trong phi thường nổi danh khí cường đại luyện đan sư. Mỗi một cái đều không thể so với ma nữ An Xanh yếu. Ông, ba động khuếch tán, một vệt sáng xông thẳng tới chân trời. Màn sáng bên trong nhất thời lít nhà lít nhít hiện ra Thập Cường đối kháng bảng danh sách. Mà Bộ Phương ngửa đầu, cũng là thấy rõ chính mình tiếp xuống này một trận đối thủ tên. Chỉ là cái này xem xét, hắn sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Đứng ở bên người hắn Nam Cung Vô Khuyết khuôn mặt càng là không ngừng biến hóa có chút giờ khóc giờ. Cười. Lão bộ a, ta miệng quạ đen, thật đúng là linh nghiệm. Trận tiếp theo, người ta là đối thủ a, màn sáng phía trên. Bộ Phương đối chiến Nam Cung Vô Khuyết. Khán giả đều là ngơ ngác. Sau một khắc, nhất thời xôn xao. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Nam Cung Vô Khuyết cùng này hắc mã đầu bếp đối chiến. Hai người này quan hệ không thật là tốt a. Lần này chơi vui. Có thể nhìn thấy tương ái tương sát. Bát quái khán giả thật kích động. Nhàm chán một đêm huyết dịch nhất thời sôi trào lên. Huyền Minh đại sư khuôn mặt đều là hắc. Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương đều là Thiên Lam Thành người. Cái này không phải liền là nội đấu a? Đơn giản, Nam Cung Vô Khuyết giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn trong nội tâm còn có chút tiểu kích động đây. Bộ Phương nhìn chằm chằm này màn sáng trong tên nhìn hồi lâu. Rốt cục, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia đường cong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Huyền Minh đại sư trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, đại sư, ta có thể lựa chọn từ bỏ a. Thập Cường thi đấu, ta không thể so với. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương cái này vừa nói. Tất cả mọi người là sửng sốt, từ bỏ, một đường cường thế xâm nhập Thập Cường hắc mã, lựa chọn từ bỏ. Vì trở thành toàn Nam Cung Vô Khuyết, khán giả trừng to mắt, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ngọa tào, hai người này thật chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết quan hệ a?